Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 310, mở mắt nói lời bịa đặt. Hà Tịch nhìn những này bao quanh Trương Dương, những người này từng cái cầm trong tay hung khí dáng vẻ, lập tức trong lòng một trận kinh hoàng, lập tức xông lên trước, giống đàn bà đanh đá đồng dạng hướng về phía đám người kia hô lớn. Ta lại nói một lần cuối cùng, đem vũ khí để xuống cho ta, nếu không ta sẽ nổ súng. Hà Tịch này một cuống họng không riêng đem bên người một đám nhân viên cảnh sát cấp giật nảy mình, cũng đem Trương Dương giật nảy mình. Trương Dương nhớ mang máng khi còn bé hàng xóm Tống Đại Nương chửi đồng thời điểm cũng là cái này. Tiếng nói, một người tướng mạo mỹ lệ nữ cảnh sát, cầm trong tay súng ngắn, dùng rất có lực xuyên thấu tiếng nói đe dọa lấy một đám phạm tội nhân viên. Hiệu quả tự nhiên là không tầm thường, những cái kia vây quanh Trương Dương người lúc này liền bị dọa, liền vội vàng đem khảm đao cùng bàn ghế ném xuống. Hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, cho ta đem bọn họ hết thảy còng. Hà Tịch quát to một tiếng, sau lưng nhân viên cảnh sát đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức xông tới, đem đối phương cấp còng lại, ngã trên mặt đất. Phùng Kiến Đồng cũng không ngoại lệ. Dương ca, Hà Tịch rốt cục thở dài một hơi, thừa dịp bộ hạ bắt giữ phạm nhân, vội vàng thu hồi vũ khí hướng về phía Trương Dương chạy tới. Dương ca, ngươi có bị thương hay không? Ngươi lần này lại là đang làm gì? Hà Tịch giận đùng đùng bóp Trương Dương một chút, trong lòng một trận hoảng sợ. Sợ mình muộn một bước Dương ca liền bị đám người kia cấp tháo thành tám khối. Nhìn ngươi dọa đến, đừng quên ta thế nhưng là sao chổi. Ai dám tìm ta phiền phức ai liền sẽ xui xẻo. Trương Dương hướng về phía Hà Tịch hì hì cười một tiếng, một mặt tùy ý, đang nói, Hà Tịch chú ý tới chung quanh từng cái đồi phế kẻ nghiện. Tựa hồ đối với cảnh sát đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mấy tên cảnh sát thăm dò tính hướng về phía bọn họ tra hỏi. Bọn họ cũng chỉ là ngồi ở đằng kia cười khúc khích, lời gì cũng nói không ra. Bọn họ là ai? Tại sao là lần này bộ dáng? Hà Tịch khẽ trao mày, quay người hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó lôi kéo nàng Hà Tịch hướng về phía kho lạnh đi tới. Nói cho ngươi, lần này ta thế nhưng là giúp các ngươi cảnh sát phá một cái đại án. Đến kho lạnh sau cái kia ẩn nấp nhỏ kho hàng, Trương Dương hướng về phía Hà Tịch triển lãm hắn tìm được một nhóm kia 2 kg hàng hóa. Cái quán bar này lão bản Phùng Kiến Đồng vẫn luôn tại vì những này kẻ nghiện cung cấp phục vụ. Theo hắn khai báo còn lại những này là hắn chỉ có. Trước đó có bao nhiêu ta liền không được mà vì đó. Mấy trăm gram cũng đã là cái con số không nhỏ. Mà cái này Phùng Kiến Đồng vậy mà tư tàng 2 kg. Cái này khiến hắn xử bắn 10 lần đều đầy đủ. Dương ca, ngươi là làm thế nào chiếm được tin tức này? Hà Tịch trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Đoạt lại nhóm này 2 kg hàng hóa, vậy nhưng tuyệt đối là một cái công lớn a. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ta thế nhưng là sao chổi a. Hiện tại tất cả mọi người xưng ta là chính nghĩa hóa thân. Đây là ta theo tín đồ của ta nơi nào đạt được tình báo. Cái kia tín đồ là cái quán bar này nhân viên công tác một trong. Hắn sợ đưa tới họa sát thân cho nên không dám lộ ra thân phận chân thật của mình. Tiểu Tịch, nhưng phải thật tốt điều tra một phen, tuyệt đối đừng lầm bắt lấy người. Hà Tịch nhẹ gật đầu, sau đó lập tức khiến người đem những hàng hóa này cùng phạm nhân mang về cục cảnh sát, làm bước kế tiếp điều tra cùng xử lý. Dương ca, ngươi là làm sao biết ta sẽ dẫn người đến chi viện? Vạn nhất ta nếu là không có lý giải ngươi ý tứ làm sao bây giờ? Hà Tịch nhìn Trương Dương một chút, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ta làm sao lại không biết, nữ nhân của ta ta còn không hiểu rõ à. Tiểu Tịch, ngươi như vậy cực kỳ thông minh, làm sao lại không hiểu ta ý tứ đâu. Trương Dương hì hì cười một tiếng, thừa dịp cái khác nhân viên cảnh sát không chú ý, trực tiếp bóp tiểu tịch cái mông một chút. Phi, ai là nữ nhân của ngươi? Nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngươi chú ý điểm. Hà Tịch, Trương Dương này đột nhiên cử động cấp giật nảy mình. Liền vội vàng đem Trương Dương tay đẩy ra. Trong lòng là vừa sợ vừa tức. Sau đó, Trương Dương liền đi theo Hà Tịch cùng nhau theo trong băng khố rời đi. Những cái kia kẻ nghiện cũng bị Hà Tịch an bài nhân thủ mang về cục cảnh sát làm tiến một bước xử lý. Trương Dương vừa rời đi kho lạnh, liền thấy Trịnh Siêu bị hai tên nhân viên cảnh sát từ trong phòng lôi ra tới. Thần sắc rất là đau khổ. Hiển nhiên Phùng Kiến Đồng kia hai cước rất muốn mạng. Chờ một chút, Trương Dương gọi lại kia hai tên nhân viên cảnh sát. Sau đó cười đi tới Trịnh Siêu bên người. Trước mắt bao người đem tay rời khỏi Trịnh Siêu túi áo trong. Lấy ra kia 500 khối tiền. Đây là tiền của ta. Ngươi cầm cũng vô ích. Vẫn là trả lại cho ta đi. Trương Dương cười hắc hắc. Sau đó đem tiền nhét vào trong túi sách của mình. Sau đó đối kia hai tên cảnh sát nói ra. Vất vả các ngươi. Các ngươi có thể dẫn hắn đi. Hai tên cảnh sát lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng nhìn Hà đội trưởng không có phản ứng gì, liền gật đầu, mang theo Trịnh Siêu đi lên. Hà Tịch lưu lại hạ một bộ phận cảnh lực phong tỏa cùng điều tra hiện trường. Sau đó liền cùng Trương Dương cùng nhau về tới mặt đất. Mị hoặc quán ba bên ngoài, có 4 chiếc xe cảnh sát tại ven đường ngừng lại, mà một đám bị cảnh sát bắt được phạm nhân chính từng cái mặt hướng vách tường. Quỳ trên mặt đất. Chờ đợi cảnh sát đến tiếp sau chi viện đến đem bọn hắn bắt giữ. Trương Dương đang muốn xin cáo từ trước, đột nhiên quỳ gối góc tường một phàm nhân mãnh đứng lên. Thừa dịp trông coi nhân viên cảnh sát không chú ý, hướng về phía Trương Dương lao đến. Không đợi Hà Tịch cùng một bọn cảnh sát kịp phản ứng, Trương Dương trực tiếp một chân đem đối phương đạp ngã xuống đất. Dựa vào bên ngoài đèn đường, lúc này mới phát hiện hướng về phía hắn xông tới người này là Phùng Kiến Đồng. Trương Dương, người này tên hỗn đản, ngươi dám gạt ta, ta muốn ngươi chết. Phùng Kiến Đồng giống một đầu chó dại đồng dạng hướng về phía Trương Dương sủa loạn, càng không ngừng phun ra nước bọt, nhưng rất nhanh liền bị mấy cảnh sát ấn ngã xuống đất. Hỗn đản, sắp chết đến nơi còn không thành thật. Có phải hay không còn nghĩ ăn thêm chút nữa đau khổ? Hà Tịch vừa định cấp cái này Phùng Kiến Đồng điểm lợi hại nhìn một cái, không ngờ Trương Dương nhẹ nhàng ngăn cản Hà Tịch, cười nhạt một tiếng, đi tới Phùng Kiến Đồng trước mặt. Lừa ngươi, ngươi tại sao muốn nói ta lừa ngươi? Tất cả mọi người là người trưởng thành, mở mắt nói lời bịa đặt là một hạng thiết yếu cầu sinh kỹ năng. Điểm ấy đầu óc đều không có cũng dám học người ta bán độc. Lại nói, nhằm vào ngươi đủ loại kém đi. Ta có cần phải cùng ngươi ăn ngay nói thật à? Ta khuyên ngươi, tận khả năng biểu hiện hợp tác một chút. Vì chính mình tranh thủ mạng sống cơ hội. Nhưng Phùng Kiến Đồng tựa hồ căn bản nghe không vào. Vẫn như cũ là hùng hùng hổ hổ. Sau đó bị một cảnh sát dùng trong xe cảnh sát khăn lau ngăn chặn miệng. Lúc này mới yên tĩnh trở lại. Sau đó, cảnh sát đến tiếp sau chi viện chạy tới. Tới thật nhiều chiếc đem một bọn phạm nhân đóng đi vào. Sau đó Trương Dương cũng đi theo lên Hà Tịch xe. Đi theo Hà Tịch cùng nhau trở về cục cảnh sát. Cảnh sát tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới đột nhiên phá như vậy đại nhất vụ án. Cục cảnh sát từ trên xuống dưới cũng là bận bịu thành một đoàn. Rất nhiều không ít đã tan tầm nhân viên cảnh sát lại vội vàng theo trong nhà chạy tới tăng ca. Giờ phút này, trong cục cảnh sát, Lý Chính đã nhận được tình tiết vụ án tin tức mới nhất. Chính trong phòng làm việc chờ Hà Tịch trở về hướng về phía hắn báo cáo. Một lát sau, Trương Dương đi theo Hà Tịch đã tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát.